Chương 941, ba mặt giáp công. Được. Trương Lương Vô Ngôn nhìn một chút trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, tựa hồ là biết giả như chính mình không đáp ứng tỏ cả sẽ bùng nổ quan hệ, hay hoặc giả là những nguyên nhân gì khác, Trương Lương vẫn là không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Chỉ ít, đem so sánh với để Trương Lương đều cảm giác được nguy hiểm khí chất tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì mà nói, cùng giả tổ ghệ mì tỏ cả ước hội, chí ít hắn không cần mệt mỏi như vậy. Chờ xuống. Một giọng nói bỗng nhiên ra nhập vào, bỏ đi đang muốn lộ ra nụ cười dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng nhau quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Ta muốn nói đúng lắm, ở trước đó, dường như phải để ý một cái tới trước tới sau vấn đề đi. Là ta trước đề nghị ước hẹn. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì giống như là một cái bị cướp đi ước định kẻo hài tử, nhìn qua sở sở động lòng người. Ở đâu có phía trước Trương Lương trong ấn tượng nửa phần hung tàn dáng dấp. Nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ biểu tình biến hóa, Trương Lương cũng không nhịn được lắc đầu, lại nói tiếp, hắn thật đúng là không có nghĩ qua, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ cư nhiên cũng có thể nói chuyện như vậy, tuy là cảm giác cũng không tệ lắm là được. Quả nhiên, gia tổ ghệ mỹ tỏ cả cũng không thể chịu được một bộ này, nguyên bản lòng tin vẫn tính là kiên quyết nàng, lúc này lại là bắt đầu chủ trừ đứng lên. Đại khái là lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ biểu tình quá có lực sát thương, còn có đúng là đề nghị của nàng so với chính mình sớm hơn quan hệ. Suy nghĩ hồi lâu, dạ tổ ghệ mỹ tỏ cả lúc này mới miễn miễn cường cường đáp ứng, Trương Lương đứng ở một bên không tốt nói cái gì, nhưng nhìn dạ tổ ghệ mỹ tỏ cả gật đầu, hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ theo gật đầu đáp ứng. Nói cách khác, ngày mai ta phải với các ngươi hai người hẹn với nhau sao? Thực sự là có chúng ta hai cái cùng ngươi không phải tốt hơn sao? Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỉ không biết là nghĩ tới điều gì, có thể nói là xảo tiếu thiên hề, nhìn Trương Lương nụ cười càng là ý vị sâu xa cực kỳ. Trương Lương vô nôn nghiêng đầu sang chỗ khác, hết sức vinh hạnh. Chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên, Trương Lương hơi sững sờ. Đang ở mới nói xong ngay miệng, Trương Lương bỗng nhiên nhận được một cái để hắn nghi ngờ điện thoại. Nhìn một chút điện thoại di động danh bạn, là tổ bì chìa họ gì ghệ mì. Làm sao vậy họ gì ghệ mì, đống nhiên tìm ta, có cái gì sự tình? Trương Lương có chút hiếu kỳ mở ra điện thoại, bình thường tình huống bên dưới, tổ bì chìa họ gì ghệ mì sẽ rất ít chủ động liên hệ chính mình. Ta theo ta ước hội như thế nào đây? Vừa lúc đó, tổ bì chìa họ gì ghệ mì cái kia thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên, cho dù là nói đến đây dạng kính bạo nội dung. Thanh âm của nàng cũng không có chút nào phập phồng, cái này vẫn là để Trương Lương vô cùng kính nể một điểm. Ta đây là tình huống gì? Trương Lương vừa định vô ý thức bằng lòng thoại ngữ tại hắn đánh cái dùng mình sau đó lập tức nuốt xuống. Đây là tình huống gì cũng còn không có làm tin tưởng. Hắn có chút kinh ngạc hướng về phía điện thoại một chỗ khác tổ bị chỉ họ gì ghệ mì. Ngươi nói cái gì không phải? Chờ một chút họ gì ghệ mì. Làm sao đống nhiên đã nói muốn hẹn họ? Chúng ta may là Trương Lương đầu. Lúc này cũng có vẻ có vài phần mông quay vo nở dê, không có cách nào, đây nếu là đổi thành dạ tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương vẫn có thể lý giải, dù sao động tác của nàng đã không theo lẽ thường xuất bài. Ngay cả cách đó không xa dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng ân cần nhìn lại, đúng, cho dù nàng xem ra giống như là nghiêm trang nhìn trong thao trường mọi người răng dấp. Thế nhưng Trương Lương 100% căn cứ nàng đầu góc độ cùng phương hướng có thể xác định nàng đang ở hết sức chăm chú nghe trộm. Bất quá, nghĩ đến chỗ này lúc nói chuyện nội dung, Trương Lương cũng là có chút điểm nhi cảm giác dở khóc dở cười. Ở trước đó, chính mình cảm thấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả đã đủ khiến người ta không ngờ. Thế nhưng ở đụng phải tô bì chỉ họ gì ghệ mì sau đó, Trương Lương mới phát hiện, cái này trên thế giới. Lại còn có so với giả tổ ghệ mì tỏ cả càng thêm không theo lẽ thường xuất bài người. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì thanh âm bình tĩnh như cũ, dường như Trương Lương vậy ăn hoảng sợ phản ứng đã ở nàng ý liệu trong, như thế nào đây chúng ta, là ở lui tới quan hệ sao? Trương Lương cuối cùng là lộng rõ ràng quan hệ trong đó. Ừ thế nhưng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì cũng là không chậm trễ chút nào đáp ứng. Trương Lương trầm mặc khoảng khắc, sau đó phát điên, chờ một cái. Không muốn như thế nghiêm trang bình tĩnh nói dối được chưa? Sáng sớm ngày mai, ta cũng sẽ đi. Tổ bị chìa họ gì ghệ mì trầm mặc một hồi, không để ý đến Trương Lương gần như phát điên thoại ngữ, mà là nói đơn giản xong một câu nói này sau đó, liền cúp điện thoại. Tút tút tút, loại thanh âm này Trương Lương không thể quen thuộc hơn nữa, hắn lúc này thần sắc nhất định cực kỳ chứng đau, hắn ken két nghiêng đầu qua chỗ khác, thần sắc cứng ngắc nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, nhìn thấy nàng đang ở làm bộ chăm chú làm bài tập thời điểm, không khỏi bĩu môi, chớ giả bộ, ta đã sớm gặp lại ngươi đang trộm nghe xong. Ta mới không có, không muốn tùy tiện nói xấu ta. Giả tổ ghệ mì tỏ cả giống như là bị đâm trọt chân đau giống nhau, lập tức nhảy bật lên. Đừng làm rộn, ta là nói, họ gì ghệ mì cũng muốn đến. Đây là muốn làm cái gì ta căn bản là còn không có đáp ứng chứ. Trương Lương nghĩ đến vừa mới cái kia trong điện thoại di động nội dung nói chuyện, bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy có vài phần thuyết kế, cũng không biết tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì trong lòng là thế nào nghĩ, làm sao lại sẽ nghĩ tới cái này phương đi hệ nở tới. Hay là tại cái này dạng thời khắc, chẳng lẽ nói rõ thiên là cái gì hoàng đạo cắt nhật sao tất cả mọi người muốn lên vội vàng tại một cái Trương Lương bất đắc dĩ thở dài. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhìn thấy Trương Lương khổ như vậy nao răng dấp, dường như cũng lo lắng, ngươi làm sao vậy Trương Lương ta cái gì sự tình cũng không có, chỉ là tâm mệnh. Trương Lương vô nôn lắc đầu, hắn ngược lại không phải thật cảm thấy phiền phức, chẳng qua là cảm thấy bộ dáng như vậy thứ nhất hơi bị quá mức với náo nhiệt một chút. Lúc đầu ước hội là hai người tư nhân sự tình, nhưng là cái dạng này thứ nhất, người cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Trương Lương vô nôn nâng chán. Bộ dáng như vậy coi như, chính là ba nữ tử, đều muốn đi theo phía sau mình, nói như vậy, có thể hay không quá sò chiêu lắc một chút. Phải không bất quá, ta nghe nói, ước hội chính là ăn xong ăn a nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hiển nhiên là có vài phần không rõ nội tình răng rớp. Đây là người nào nói cho ngươi, chỉ do bịa đặt. Trương Lương mặt đen xuống, bất đắc dĩ nói. Ngược lại, chỉ cần là cùng Trương Lương cùng một chỗ. Ta đều có thể. Nhìn thấy Trương Lương mặt kìm lòng không đặng đen xuống, dạ tổ ghệ mì tỏ ca mỉm cười nói. Ừ Trương Lương gật đầu, nhìn hình dạng của nàng cũng là nhịn không được buồn cười, phía trước còn nói như vậy cao hứng bừng bừng, hiện tại cứ như vậy. Bốn số 11 đến số 20 là trung tuần, nghe nói tần thời Minh Nguyệt Tiểu Ngũ muốn thả chiếu, thế nhưng không biết như thế nào.